Chương 98, ra ngoài quên uống thuốc. Muốn giết muốn quả tùy theo ngươi thế nhưng lấy ra cái tay bẩn của ngươi, đừng đụng ta. Y Tuyết cắn chặt môi, một đôi thu thủy con mắt chen lẫn nổi giận, còn có một loại hóng ánh ở bên trong lấp lóe. Lúc trước, Na Nở Dê còn cảm thấy người bịt mặt này rất xoái, anh hùng cứu mỹ nhân, để cho mình đều đang một tia phương tâm ám hứa. Nhưng thì không nghĩ tới, người này cu Nở Dê là bại hoại, sắp phôi ha hả, gọi đi. Đêm nay gọi rách cổ họng cu nở dê không người đến cứu ngươi. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, rồi ra ma chảo. Y Di Tuyết sắc mặt giận dữ và xấu hổ tới cực điểm, nếu là trong tay có khẩu súng, Na Nở Dê sẽ không chút do dự đánh nổ đầu của hắn không được, cho dù chết, cũng phải nhìn rõ ràng người này bộ mặt tờ hờ ơ tờ hàm răng một cắn. Y Di Tuyết âm thầm tích chữ khí lực, chuẩn bị một kích thành công. Lúc này Ninh Tiểu Bắc đã bị choáng váng đầu óc, hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Bạch Y Di Tuyết trong mắt hàn quang lóe lên. Nhìn như suy yếu, hai tay nhanh chóng đem cái kia miếng vải đen kéo xuống gò má mát lạnh. Ninh Tiểu Bắc nhất thời không đúng để phát hiện che mặt miếng vải đen bị kéo. Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt mất đi sắc tâm, muốn che mặt, nhưng đã quá muộn. Ninh Tiểu Bắc Y Di Tuyết ma nhờ me hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp gắt gao trừng lớn, phảng phất nhìn thấy một tuyệt đối không thể phát sinh cảnh tượng không sai. Sao có thể có chuyện đó? Ninh Tiểu Bắc không phải đang bị nhốt tại khán thủ sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây chỉ một thoáng? Y Di Tuyết đầu óc đã biến thành một đoàn tương hồ. Không được, đi mau! Ninh Tiểu Bắc nhặt lên miếng vải đen, lắc người một cái, bóng người nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Chạy trốn ở đen xì xì trên đường phố, Ninh Tiểu Bắc thực sự là hận không thể phiến chính mình mấy cái bạt thai vì chiếm chút lợi lộc. Dĩ nhiên nhường Y Tuyết nhìn thấy hắn hình dáng, này không phải là việc nhỏ a, đây là vượt ngục phải biết, là một người cưỡng gian cùng buôn ma túy hiểm nghi phạm, chính mình hiện tại nên trên người mặc cầu tù phục, bị giam tại khán thủ. Chờ đợi trên đỉnh nhưng mình một mực bị một người cảnh sát nhìn thấy mặt, làm sao bây giờ? Nếu sự tình đã phát sinh, như thế nào đi nữa oán giận cũng vô dụng, Ninh Tiểu Bắc không thể không tĩnh hạ tâm thần. Chết quay trở lại, giết người diệt khẩu ử, đúng là cái tốt phương pháp, có điều hắn không thương hương tiếc ngọc không phải hắn Ninh Tiểu Bắc phong cách. Ai, chỉ có thể giả ngu, ngược lại mình tới thời điểm chết không thừa nhận là được, khẳng định không ai sẽ tin. Na Nở Dê Ninh Tiểu Bắc như thế gật gật đầu, dù sao đêm nay chính mình không có để lại bất kỳ chứng cứ nào. Y Lý Tuyết chính là muốn cáo chính mình, cu nở dê nắm chính mình không triệt. Quyết định chủ ý sau, Ninh Tiểu Bắc liền nhanh chóng chạy tới trại tạm giam phụ cận, an đệ nhị khóa quỷ ẩn đan, nên ngang địa đi vào ký hiệu, ở chính mình trên cửa hàng nằm xuống đến. Cái kia Triệu Bưu, Dương Đạt bọn họ ngủ đến cùng một con lợn chết tự, Sa Thông Thiên cu nở dê là không hề phát hiện. Dòng dã qua 2,3 phu tờ, Y Lý Tuyết mới coi như hoán qua thần, sau đó sắc mặt giận dữ và xấu hổ, hướng về gần nhất bệnh viện lảo đảo địa chạy đi. Tên đang chết sát ma, ta nhất định nhường ngươi đẹp đẽ. Y Tuyết tức giận đến nước mắt đảo quanh, răng bạc cắn đến kéo kẹt vang vọng. Ngày thứ hai, Ninh Tiểu Bắc như thường lệ rời giường, ăn xong điểm tâm, thể dục buổi sáng một phen. Triệu Bưu đi tới, nhìn ngó Ninh Tiểu Bắc nhìn mình chằm chằm tay đờ ra, khỏe miệng còn lưu lại một tia cười. Bắc ca, làm gì vậy? Ninh Tiểu Bắc vội ho một tiếng, vội vã lấy tay bị ở phía sau, cười mắng một tiếng, cút mẹ mày đi ha ha. Triệu Bưu cười lớn một tiếng, tiếp theo vô vô bờ vai của hắn, nói: Đúng rồi Bắc ca, ngươi phạm vào việc này, trong nhà không ai nộp bảo lãnh, ngươi sao nộp bảo lãnh cái len sợi? Ba mẹ ta ở MI 100 km ở ngoài trong sân thôn, phỏng chừng này việc sự tình biết cũng không biết. Ninh Tiểu Bắc hướng hắn lườm một cái, lại cười thần bí, nói, có điều nhiều lắm lại hai ngày nữa, ta liền đi ra ngoài. Thiết, khoan lác. Triệu Bưu liếc xéo hắn một cái, căn bản không tin tưởng lời nói của hắn. Lúc này, một ngục cảnh đi tới, cầm máy phóng đại thanh âm hô, 3208. Có thẩm vấn ai, Bắc ca, thật giống cứ gọi ngươi đấy. Dương Đạt đi tới nói rằng, thật giống đúng thế. Ninh Tiểu Bắc đứng dậy, đi tới. Sau một phút, hắn bị hai tay bị khảo, ngồi ở thiết trên ghế, chờ thẩm vấn người xuất hiện. Ầm, cửa sắt bị thô bạo địa đá văng, Ninh Tiểu Bắc lúc này không thích, mới vừa chính xác, nhưng sợ đến bỗng nhiên đem đầu rụt trở lại, nói thầm trong lòng nói. Mẹ, Y Lý Tuyết cô nàng này đến báo thù. Y Lý Tuyết mắt sáng như đuốc, vài bước đi tới Ninh Tiểu Bắc trước người, căm tức chất vấn, Ninh Tiểu Bắc. Ngươi tại sao không dám nhìn ta? Ninh Tiểu Bắc bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm khó chịu, liền bắt đầu trùng quanh phiêu, thuận miệng nói rằng, phí lời, ngươi suýt chút nữa một súng vỡ ta, ta không sợ ngươi sợ ai. Y Tuyết hít sâu một hơi, vẹn vẹn là bởi vì như vậy phải không? Cái kia không phải vậy đây. Ninh Tiểu Bắc kỳ quái quét Na Nở Dê một chút, một bộ ngươi có bị bệnh không vẻ mặt. Được, Ninh Tiểu Bắc. Y Tuyết cắn cắn răng bạc, trắng như tuyết tay nhỏ ở trên bàn ma nhờ me vỗ một cái, mày liễu đều là dựng đứng lên thành thật khai báo, tối ngày hôm qua ngươi là làm sao từ trại tạm giam đi ra ngoài? Thanh âm phẫn nộ vang vọng ở nhỏ hẹp phòng thẩm vấn bên trong. Kỳ thực Na Nở Dê cu Nở Dê không xác định, tối hôm qua người kia đến tột cùng có phải là Ninh Tiểu Bắc, dù sao chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, theo lý thuyết trại tạm giam phòng vệ nghiêm ngặt, hầu như không thể bị người chạy đi. Hơn nữa bình thường phạm vào sự tình người không như vậy ngốc, ở bên trong đợi mấy ngày khả năng sẽ thả ra, nhưng nếu như vượt ngục, chuyện đó nhưng là chơi quá độ. Đến thời điểm toàn thành truy nã, muốn chạy đều chạy không thoát. Hơn nữa, trại tạm giam mỗi ngày kiểm kê 2 lần nhân số, một khi xảy ra vấn đề, tin tức sẽ lập tức truyền đi, NaNZ cũng sẽ ngay đầu tiên được. Nhưng là, sáng sớm NaNZ chạy đi hỏi thời điểm, lại không đến đến bất kỳ trả lời chắc chắn. Trại tạm giam cảnh viên còn dùng một loại thần sắc quái dị nhìn mình. Y Lý Tuyết càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng kỳ quái. Mang theo uy hiếp giọng điệu, Y Lý Tuyết hàm răng cắn chặt, nói nhanh một chút, ngươi đến tột cùng là làm sao vượt ngục, thẳng thắn từ rộng, chống cự từ nghiêm. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc về phía trước thẹ cổ một cái, con mắt trợn tròn lên, dùng một loại xem não tàn mục chỉ nhìn NaNZ, chậm rãi nói, Y Lý cảnh sát, ngươi ra ngoài quên uống thuốc chứ. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng một trận cười lạnh, cô nàng này muốn làm ta sợ thật sự coi ta là bị sợ hai đến, chỉ cần ta chết không thừa nhận, NaNZ có thể làm gì ta, cầu vượt 10 đồng cuối chương.